280 điểm, thành tích này chắc là đứng đầu của lần khảo hạch này rồi. Triệu Đăng Minh vừa cười vừa nói, tuy rằng Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến rất xem thưởng Triệu Đăng Minh, nhưng không thừa nhận cũng không được, thành tích của Khang Lộc thực sự là rất tốt. Mặc dù Phương Lâm lần này không qua được sát hạch, năm sau nhất định có thể thành công, đến lúc đó thành tích của hắn nhất định cao hơn Khang Lộc, trong lòng của Mạnh Vô Ưu thầm nói. Khang Lộc sát hạch xong tất nhiên trở lại vị trí cũ, trên mặt hăng hái, đám người theo đuôi hắn trên nét mặt mỗi người đều lộ vẻ vui mừng, giống như qua sát hạch không phải là Khang Lộc mà chính là bọn họ vậy. Đối với đám người theo đuôi Khang Lộc mà nói, Khang Lộc trở thành đệ tử chính thức, bọn họ cũng thu hoạch được lợi ích lớn. Một điểm trực tiếp nhất chính là có Khang Lộc trở thành đệ tử chính thức để làm chỗ dựa vững chắc hơn. Thử nghĩ mà xem, có một đệ tử chính thức làm chỗ dựa vững chắc, vậy thì đủ để cho người xông pha trong đám đệ tử đan đồng. Các đệ tử đan đồng khác, mỗi người đều nhìn Khang Lộc với ánh mắt kính nể e sợ. Sau lần khảo hạch này, Khang Lộc sẽ trở thành đệ tử chính thức, đến lúc đó chênh lệch giữa hắn cùng những đệ tử đan đồng như bọn họ sẽ càng lúc càng lớn, giống như chênh lệch giữa trời và đất vậy. Cũng có không ít người nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt càng lộ rõ sự đồng tình. Dù sao thì mâu thuẫn giữa Khương Lâm và Khang Lộc có thể nói mọi người đều biết. Bây giờ Khang Lộc một lần bay lên trời, tình cảnh của Phương Lâm trong tương lai sợ rằng sẽ càng khổ sở hơn. Trên mặt của Lục Tiểu Thanh cũng có vẻ buồn rầu, nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm lại giống như hoàn toàn không lưu ý, trên mặt gió êm sóng lặng, hình như còn nở nụ cười. Người làm sao còn cười được, Khang Lộc sẽ lập tức trở thành đệ tử chính thức rồi. Lục Tiểu Thanh không nhịn được nhỏ giọng mà nói. Phương Lâm mỉm cười, ta cũng lập tức là đệ tử chính thức, sợ quách gì hắn. Lục Tiểu Thanh ngẩn người ra, khi Phương Lâm nói những lời này trên mặt đầy vẻ tự tin, dường như trong nháy mắt thay đổi thành một người khác. Chỉ có điều lý trí nói cho Lục Tiểu Thanh biết, lời này của Phương Lâm thực sự là một ý nghĩa viển vông. Làm sao có thể có người ở lần sát hạch đầu tiên liền trở thành đệ tử chính thức được? Cho dù Phương Lâm ngươi là thiên tài, lẽ nào có thể lợi hại hơn những thiên tài đã có trong lịch sử của Đan Tông? Lục Tiểu Thanh không tin, nhưng lúc này cũng chỉ có thể khẩn cầu cho kỳ tích phát sinh. Bằng không thì với lực ảnh hưởng của Khang Lộc sau khi trở thành đệ tử chính thức, tình cảnh của Phương Lâm sẽ càng ngày càng thê thảm. Cho dù là có Mạnh Vô Ưu trưởng lão che chở, nhưng lực ảnh hưởng của đệ tử chính thức thực sự quá lớn, đồng thời lấy nhân mạch của Khang Lộc, sợ là Mạnh Vô Ưu cũng rất khó che chở được cho Phương Lâm. Sát hạch đang tiến hành không ngừng, bởi vì số thứ tự sát hạch của Phương Lâm là hơn 900, nhất thời còn chưa tới phiên hắn. Hắn đơn giản ngồi chỗ đó cố gắng chợp mắt một chút. Trong lúc đó, người thứ hai có điểm vượt quá 270 đã xuất hiện. Sau Khang Lộc thì đó là người thứ hai thông qua sát hạch trở thành đệ tử chính thức. Người này chỉ là 272 điểm, tuy rằng không cao, nhưng người kia lại mừng rỡ như điên. Nếu không phải bản thân ở đan đàn, sợ là đã sớm hưng phấn đến nhảy dựng lên. Vương Văn Sơn, người biểu hiện rất tốt, không uổng công 3 năm rèn luyện. Mạnh Vô Ưu trưởng lão mở miệng khen ngợi người thứ hai thông qua sát hạch. Vương Văn Sơn này chính là đệ tử cũ sát hạch 3 năm, năm nay là năm thứ tư. Cảm ơn trưởng lão. Vương Văn Sơn vui mừng vô cùng, rất nhiều đệ tử đan đồng đều chúc mừng, có ý định kết giao. Phương Lâm chỉ mở mắt liếc nhìn một cái rồi lại lập tức nhắm mắt lại ngủ. Qua một lát thì cuối cùng cũng đến lượt Phương Lâm. Phương Lâm đứng dậy cùng với nhóm đệ tử đan đồng lần này đi về phía mật thất. Tất cả mọi người nhìn Phương Lâm, các loại ánh mắt đều có. Bốn vị trưởng lão trên thạch đài cũng chỉ quan tâm tới một mình Phương Lâm. Mật thất thì lại ở cách đan đàn không xa, có 100 cánh cửa đá. 100 đệ tử đến đây tiến hành sát hạch có thể tùy ý lựa chọn tiến vào bên trong bất kỳ cánh cửa nào, không có hạn chế gì. Phương Lâm không do dự, tùy tiện chọn một cánh cửa liền tiến vào trong. Những đệ tử khác do dự suy nghĩ tìm hiểu một lát cũng lần lượt đi vào trong những cánh cửa đá. Sau khi các đệ tử tiến vào thì cửa đá đóng lại, đồng thời có một luồng ánh sáng lóe lên trên cửa đá. Phương Lâm đứng bên trong một cái mật thất. Mật thất này có không gian không lớn nhưng cái gì cũng không có hết. Ở trong lúc Phương Lâm đang nghi ngờ thì bỗng nhiên trước mắt liền sáng lên, ngay sau đó là một cây thảo dược xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Đây là vật gì? Có đặc trưng gì? Dược tính thế nào? Âm thanh lạnh băng, nặng nề vang lên ở bên tai Phương Lâm. Phương Lâm đã hiểu, hóa ra là cái dạng sát hạch này. Ngay lập tức Phương Lâm nhanh chóng trả lời, hoàn toàn không chút dừng lại, cũng không chút do dự nào. Dược liệu trước mắt thay đổi, vẫn là ba vấn đề trên. Phương Lâm chỉ liếc mắt liền trả lời ngay. Sát hạch chính là như thế, không ngừng xuất hiện các dược liệu khác nhau, để cho người tham gia sát hạch trả lời ba vấn đề, liên tục tiến hành tới 300 lần. Giữa mỗi một mật thất đều được cách âm, mặc dù âm thanh có lớn hơn nữa cũng không thể nghe thấy giọng nói của người khác, cho nên không cần lo lắng bọn họ nghe được tiếng trả lời của người ở bên cạnh. Phương Lâm trả lời cực kỳ nhanh, gần như sau khi âm thanh này vang lên, trong nháy mắt hắn đã trả lời. Đối với Phương Lâm thì độ khó của loại sát hạch này thực sự là quá thấp. Bản thân hắn là một gã đan tôn, nếu như ngay cả mức độ sát hạch này mà cũng không qua được, vậy thì Phương Lâm cũng không cần sống nữa, trực tiếp thắt cổ mà chết đi cho rồi. Ở trong kiếp trước của hắn thì đan tôn chính là đẳng cấp cao nhất có thể tồn tại trong cái cõi trời đất này rồi. Võ tôn cũng là tồn tại cao nhất nếu mà so về phần võ học. Liên tục trả lời hơn 200 vấn đề, còn lại không tới 50 đề. Trong lòng Phương Lâm bắt đầu suy tính là mình rốt cuộc có nên trả lời tất cả các vấn đề này hay không. Tuy rằng tất cả trả lời đều rất dễ, nhưng Phương Lâm lại hơi lo. Nếu như mình trả lời được tất cả thì có thể làm người khác quá mức để ý hay không? Phương Lâm tuy rằng trẻ tuổi nhưng dù sao cũng đã trải qua hai đời làm người, biết là đạo lý gỗ tốt, mọc ở trong rừng. Chỉ có điều suy nghĩ một chút thì mình cần gì phải che giấu cơ chứ? Không cần. Phương Lâm hắn rất nghiêm túc suy nghĩ, quả thật là không cần thiết phải làm vậy. Nếu như mình biểu hiện càng thêm kinh người như vậy sẽ nhận được sự coi trọng cũng càng nhiều hơn, cũng có thể chấn áp những người có bụng dạ khó lường đối với mình. Ở Đan Thánh Cung kiếp trước, Phương Lâm cũng từng gặp phải sự chèn ép, nhưng sau khi thiên phú của hắn bộc lộ ra thì tất cả đều có thể giải quyết được. Những người trước đây chèn ép hắn đều đáng khinh phải nằm dạp trước mặt hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ lại, bố của hắn ở kiếp trước là một vị võ tôn đứng đầu của thiên hạ thì cụ thằng nào mà dám chèn ép hắn. Đời này Phương Lâm cũng không có ý định khiến cho ánh sáng của mình ảm đạm xuống. Nếu đời trước mình là thiên tài tuyệt thế, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, như vậy đời này của mình cũng vẫn phải huy hoàng. Nghĩ được thông suốt điểm này, Phương Lâm không còn suy nghĩ nhiều nữa, càng trả lời thêm thông suốt thuận lợi. Còn chưa tới nửa canh giờ, Phương Lâm đã trả lời xong tất cả vấn đề. Cửa đá mở ra, Phương Lâm bước ra ngoài. Đi tới bên ngoài nhìn, các cửa đá khác đều đang đóng chặt, rõ ràng các đệ tử đan đồng khác còn chưa đi ra, mình chắc hẳn là người đầu tiên. Phương Lâm mỉm cười lập tức đi về phía đan đàn. Đó không phải là Phương Lâm sao? Sao hắn lại đi ra nhanh như vậy? Xem ra thất bại rồi. Nhìn thấy Phương Lâm trở lại nhanh như thế, sắc mặt cả đám người khác nhau, có người chế giễu, có người lại âm thầm lắc đầu, cũng có người thở dài. Trên mặt của Triệu Đăng Minh lộ ra nụ cười lạnh, thân sắc của Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến thì đều có chút khó coi, nhất là Mộc Yến, nàng có biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khang Lộc lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Lâm, khóe miệng cong lên vẻ xem thường. Và lúc này Khang Lộc đã cho rằng Phương Lâm không có tư cách trở thành đối thủ của mình, chỉ là một con kiến hôi, không quan trọng mà thôi. Trên mặt Tôn Hạo có nụ cười dữ tợn, nhìn thấy Phương Lâm thất bại, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lục Tiểu Thanh thì cắn môi, tuy rằng trong lòng khổ sở nhưng nàng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười với Phương Lâm. Người duy nhất không nhìn ra biểu tình gì chính là lão nhân họ Chu kia, hắn chỉ liếc nhìn Phương Lâm. Phương Lâm nhìn thần sắc của những người này hơi ngây người ra, lại lập tức hiểu ra, khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười. Phương sư đệ, không biết sát hạch thế nào? Khang Lộc đi tới cười hỏi, chỉ có điều nụ cười kia rõ ràng mang theo ý châm chọc. Phương Lâm cũng cười nói, có tốt hay không cũng không phiền Khang sư huynh quan tâm. Nói xong hắn không thèm để ý tới Khang Lộc, trở về chỗ cũ của mình, ngồi xuống bên cạnh Lục Tiểu Thanh. Phương Lâm, không sao, những đệ tử mới chúng ta sát hạch lần đầu tiên cũng chỉ để rèn luyện mà thôi, năm sau ngươi nhất định có thể thành công. Lục Tiểu Thanh lo lắng cho tâm tình của Phương Lâm bị sa sút, liền nhỏ giọng an ủi. Phương Lâm cười hì hì cũng không giải thích gì. Ở trên thạch đài, Triệu Đăng Minh nhìn biểu tình trên mặt hai người Mộc Yến và Mạnh Vô Ưu, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Ta đã sớm nói, Phương Lâm người này quá mức lỗ mãng, tự cho mình là đúng, khó làm ra được cái trò chống gì. Triệu Đăng Minh lắc đầu nói. Mộc Yến lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tư chất của Phương Lâm vẫn là có 102 trong tất cả đan đồng. Triệu Đăng Minh bĩu môi khinh thường nói. Vậy thì tính sao? Cho dù hắn là thiên tài đi nữa cũng không có khả năng một lần trở thành đệ tử chính thức. Theo ta thấy hắn ít nhất phải có 3 lần. Đến lúc đó thì chênh lệch giữa hắn cùng với Khang Lộc sẽ càng lớn hơn. Mạnh Vô Ưu hừ một tiếng nói. Đàn tông ta chính là có cái loại người như ngươi mới có thể khiến cho các thiên tài bị mai một. Nếu như Phương Lâm ở Vạn Dược Môn, sao là đã dương danh từ lâu? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Triệu Đăng Minh nhất thời biến đổi, căm tức nhìn Mạnh Vô Ưu. Mạnh Vô Ưu, ngươi nói lời ấy là có ý gì? Triệu Đăng Minh có phần tức giận nói. Mạnh Vô Ưu khinh miệt nhìn Triệu Đăng Minh, xem thường không thèm nói gì. Nhìn thấy Mạnh Vô Ưu không nói lời nào, trong bụng của Triệu Đăng Minh đầy lửa giận, không có nơi nào chút được, chỉ có thể âm trầm đứng đó. Qua 2 nén hương thì dần dần các đệ tử đan đồng khác trở về, không ai lộ ra nét mặt hưng phấn gì, tất cả đều có vẻ cực kỳ nặng nề. Cũng vào lúc này, 4 vị trưởng lão trên thạch đài nhận được thành tích sát hạch của một nhóm đệ tử vừa rồi, bao gồm cả Phương Lâm trong đó. Khi bốn người họ nhìn thấy được thành tích của Phương Lâm, trong một khắc biểu tình của bốn người phải gọi là vô cùng đặc sắc, nhất là Triệu Đăng Minh, gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong mắt thiếu chút nữa rớt cả ra ngoài. Mộc Yến, Mạnh Vô Ưu cùng lão nhân họ Chu cùng giật mình kinh ngạc, bốn người ngẩn ngơ ra hoàn toàn không nói ra lời. Rất nhiều đệ tử phía dưới cũng chú ý tới biểu tình của bốn vị trưởng lão trên thạch đài. Tất cả nghi ngờ không giải thích được, không biết là chuyện gì xảy ra, khiến cho bốn vị trưởng lão phải chấn động kinh ngạc như thế. Ông! Cùng lúc đó thì bốn bức tượng đứng sừng sững chung quanh đan đàn đột nhiên phóng ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, giống như bốn cái mặt trời nhỏ soi sáng trên không trung toàn bộ Tử Hà Tông. Giờ phút này tất cả người của Tử Hà Tông đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía đan tông. Bốn dải ánh sáng màu xanh lóa mắt từ trong hai mắt của bốn bức tượng thánh bắn ra, hóa thành bốn cột sáng trực tiếp chiếu thẳng vào người Phương Lâm. Thần sắc của Phương Lâm sửng sốt, lập tức liền cảm giác toàn thân ấm áp, giống như đưa thân vào dưới ánh mặt trời ấm áp để sưởi nắng trong những tháng ngày nghỉ mát tại Hawaii. Lỗ chân lông toàn thân dường như đều thoải mái mở ra. Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả bốn vị trưởng lão trên thạch đài, đều khiếp sợ tới mức ngây người. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ khó có thể tin nổi. Bốn thánh hiển linh, tứ thánh hiển linh. Thân hình của Mạnh Vô Ưu run rẩy, toàn thân kích động đến mức khắp không nói ra lời. So với sự kích động của Mạnh Vô Ưu, Triệu Đăng Minh lại giống như chết cha chết mẹ, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt hắn càng nhiều chính là không thể tin được. Dưới thạch đài rất nhiều đệ tử cũng trợn mắt há mồm, ánh mắt mỗi người đều tập trung trên một mình Phương Lâm. Biểu tình của Khang Lộc dữ tợn, hai tay siết chặt trên trán nổi đầy gân xanh, trong lòng tràn ngập cảm giác không cam lòng và đố kỵ. Biểu tình của Tôn Hạo thì dại ra, giống như bị đánh một đòn nghiêm trọng, trong đầu trống rỗng. Miệng của Lục Tiểu Thanh khẽ mở ra khó có thể tin nhìn Phương Lâm. Kim Quang Phong của Tử Hà Tông chính là nơi mà Tử Hà Tông chủ trấn giữ. Lúc này khi ánh sáng của Tứ Thánh tại Đan Tông lập lòe trên trời cao, Tông chủ Hàn Lạc Vân của Tử Hà Tông ở tại bàn tố ngư trên đỉnh Kim Quang Phong cũng mở bừng hai mắt. Đan Tông có hy vọng quật khởi. Hàn Lạc Vân khẽ kêu lên một tiếng rồi lại nhắm mắt lại. Chỉ có điều tâm thần của hắn lại thường xuyên chú ý tới tình hình của ánh sáng Tứ Thánh bên này. Ánh sáng của Tứ Thánh duy trì phải nửa canh giờ, Phương Lâm vẫn đắm chìm dưới ánh sáng. Ở dưới lần ánh sáng chiếu rọi này, toàn thân hắn thoạt nhìn linh hoạt, kỳ ảo và thần thánh đến lạ thường. Khi ánh sáng dần tan đi, Phương Lâm còn có chưa đã ngứa. Tuy rằng ánh sáng của Tứ Thánh chiếu lên người cũng không khiến cho hắn có thay đổi gì, nhưng ít ra vô cùng thoải mái. Phương Lâm còn muốn cảm nhận thêm một hồi, nhưng đáng tiếc là không còn nữa. Lúc này vẻ khiếp sợ trên mặt mọi người vẫn chưa tan đi, dù sao bức tượng Tứ Thánh phóng ra ánh sáng chiếu xuống một người, điều này thực sự là quá chấn động, ý nghĩa trong đó cũng đáng để khiến cho người ta phải suy ngẫm sâu xa. Thật lâu sau, lão nhân họ Chu trên thạch đài mới khôi phục lại bình thường, hắn hò khan vài tiếng khiến cho rất nhiều đệ tử trong khiếp sợ mà giật mình tỉnh lại. Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, hình như còn chưa công bố thành tích sát hạch của Phương Lâm, lại xuất hiện chuyện Tứ Thánh hiển linh như vậy. Lão nhân họ Chu nhìn Triệu Đăng Minh, lại nhìn Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến, thần sắc mấy người không giống nhau. Triệu Đăng Minh giống như già đi 10 tuổi, toàn thân lộ ra vẻ chán nản, mà Mạnh Vô Ưu cùng Mộc Yến thì thần sắc phấn chấn, khi nhìn về phía Phương Lâm trong mắt họ đều là vẻ tán thưởng và kinh ngạc dị thường. Ở dưới thạch đài, Khang Lập cắn chặt răng, tuy rằng hắn còn không biết thành tích Phương Lâm thế nào, nhưng cảnh tượng Tứ Thánh hiển linh vừa rồi, mặc dù thành tích của Phương Lâm lại kém đi nữa, thì danh tiếng của buổi sát hạch hôm nay đã hoàn toàn bị Phương Lâm đoạt mất. Trong lòng của Khang Lộc thầm căm hận, hắn hận Phương Lâm, càng hận Tứ Thánh bất công. Ánh sáng Tứ Thánh này đáng lẽ phải chiếu trên người Khang Lộc ta, Phương Lâm hắn có tài đức con mẹ gì, vì sao hết lần này tới lần khác hắn lại được Tứ Thánh yêu ái. Không cần hoảng sợ, cho dù hắn được Tứ Thánh yêu ái thì thành tích sát hạch của ta nhất định cao hơn hắn nhiều, hắn vẫn không bằng ta. Trong lòng Khang Lộc thầm nghĩ, hắn vẫn không cho rằng thành tích sát hạch của Phương Lâm có thể cao hơn hắn được. Lúc này, lão nhân họ Chu cuối cùng mở miệng. Lần sát hạch này có một vị đệ tử đã sáng lập được kỷ lục mới cho đan tông ta, đồng thời nhận được Tứ Thánh yêu ái. Hôm nay, Tứ Thánh hiển linh chính là một câu chuyện lớn của đan tông. Báo hiệu đan tông ta sắp đi về hướng hưng thịnh rồi. Lời này vừa ra thì trái tim Khang Lộc nhất thời đập thình thịch, trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ trong lời nói của lão nhân họ Chu. Mỗi một người lại một lần nữa nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt càng thêm kinh ngạc đến dị thường. Đan đồng Phương Lâm, sát hạch một đề cũng không sai, đạt tối đa là 300 điểm, nhận được Tứ Thánh yêu ái, sáng lập ra kỷ lục của đan tông ta. Lão nhân họ Chu cao giọng nói, tiếng nói chấn động cả dặm đường, vang vọng khắp toàn bộ Đan Tông, xôn xao. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Đan Tông bỗng nhiên sôi trào. Tại đại điện của Đan Tông, thủ tọa Đan Tông đang ngồi ngay ngắn ở đây, khi nghe được giọng nói của lão nhân họ Chu, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình gì, chỉ là hai tay đặt trên tay vịn đột nhiên nắm chặt lại. Ở trong các đệ tử chính thức, khi Hứa Sơn Cao nghe được âm thanh này, hắn đang luyện đan trong lúc nhất thời không kịp phản ứng đã sửng sốt một lát, mãi đến khi đan dược bên trong lò luyện bị hỏng, hắn mới kích động nhảy dựng lên. Phương sư đệ, hắn thực sự thành công, một lần thông qua, tứ thánh ưu ái sáng tạo kỷ lục. Hứa Sơn Cao nhảy cẫng lên hoan hô, giống như người sáng tạo kỷ lục kia không phải là Phương Lâm mà là chính hắn vậy. Sau khi các đệ tử chính thức khác nghe được thanh âm này phản ứng cực kỳ chấn động, không ít đệ tử chính thức đều cảm nhận được một sự uy hiếp, nhưng cũng có không ít đệ tử trong lòng xem thường. Ở trên đan đàn, khi lão nhân họ Chu nói ra thành tích của Phương Lâm, toàn bộ đan đàn lặng ngắt như tờ, thoáng cái yên tĩnh, ngay tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên Khang Lộc quát to một tiếng, thần sắc hoảng hốt giống như mất hồn. Đám người theo đuôi Khang Lộc vội vàng nâng Khang Lộc dậy, ai nấy cũng nóng lòng như lửa đốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn thấy bộ dạng Khang Lộc như vậy, trong lòng Phương Lâm thầm xem thường, người này đây là đang không chịu nổi đả kích sao? Tôn Hạo cúi đầu ngồi trong đám đông, căn bản không dám nhìn về phía Phương Lâm, hắn đã không dám lại căm hận Phương Lâm nữa. Hắn hiểu rất rõ giữa mình và Phương Lâm có sự chênh lệch như trời và đất. Sau này Phương Lâm sẽ thăng cấp rất nhanh, còn mình vĩnh viễn chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Đứng ở phía xa, biểu tình của Tào Anh dại ra, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm đã trở nên vô cùng kinh hoàng. Ở trên thạch đài, Triệu Thanh Minh, Triệu Đăng Minh hoàn toàn không nói được gì, giống như lần sát hạch này đã không có quan hệ gì tới hắn nữa. Phương Lâm trở thành đệ tử chính thức là điều không cách nào ngăn cản được, hơn nữa là người đứng đầu xưa nay chưa từng có, lại có thêm tứ thánh ưu ái, mặc dù ta là trưởng lão, cũng không có bất cứ lý do gì có thể chèn ép hắn, chỉ có thủ tọa mới có thể áp chế Phương Lâm. Trong lòng Triệu Đăng Minh thầm nghĩ, hắn đã hạ quyết tâm, không có trực tiếp chèn ép Phương Lâm nữa, phải chờ cơ hội. Ánh mắt lão nhân họ Chu nhìn Phương Lâm đầy tán thưởng nói, Phương Lâm, lão phù hết sức coi trọng ngươi, ngươi là người đầu tiên trong đan tông ta một lần sát hạch trở thành đệ tử chính thức. Đan đồng, ngay cả tứ thánh đan tông của chúng ta cũng ưu ái đối với ngươi, lão phu ở đây ngoại lệ ban cho ngươi một bình dưỡng tức đan, hy vọng sau khi ngươi trở thành đệ tử chính thức, có thể không ngừng cố gắng chấn hưng đan tông ta. Phương Lâm cung kính nói, đệ tử nhất định sẽ không phụ lời trưởng lão nói. Và mặt lão nhân họ Chu tươi cười gật đầu, hắn lập tức vung tay lên, một bình đan dược bay tới trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm đưa tay tiếp nhận, lại nói lời cảm ơn với lão nhân họ Chu. Các đệ tử đan đồng khác đều không ngừng hâm mộ nhìn Phương Lâm, nhất là Khang Lộc lúc này đã khôi phục lại, nhưng nhìn thấy cảnh tượng lão nhân họ Chu tặng đan dược, hắn lại tức giận thiếu chút nữa muốn phát điên. Đan dược này vốn thuộc về ta, thuộc về ta. Trong lòng Khang Lộc gầm thép giận dữ, nhưng phần nhiều hơn chính là sự bi ai. Đứng đầu sát hạch đan đồng có rất nhiều phần thưởng, đồng thời sau khi trở thành đệ tử chính thức thì trong vòng một năm có thể tiến vào đan lâm viện, nghe giảng bài học tập không hạn chế, đây mới là phần thưởng quan trọng nhất. Đan lâm viện chính là nơi mà đệ tử chính thức khát vọng được tiến vào nhất, nhưng mỗi một tháng lại chỉ có thể tiến vào một lần, hơn nữa thời gian chỉ có một ngày. Mà đệ tử đứng đầu sát hạch đan đồng lại có thể tiến vào đan lâm viện không hạn chế trong vòng một năm. Nói cách khác, ở trong vòng một năm này, người muốn tiến vào đan lâm viện thì tiến vào, mà muốn ở lại bao lâu thì ở lại. Một năm được đan lâm viện đào tạo sâu thì đủ để vượt qua rất nhiều đệ tử cùng khởi điểm. Lần sát hạch này Khang Lộc chính là hướng về phần thưởng đào tạo chuyên sâu ở đan lâm viện một năm, không ngờ lại bị Phương Lâm lạnh lùng tàn khốc vô tình cướp đi như vậy. Danh hiệu đứng đầu thì mới có phần thưởng, không phải danh hiệu đứng đầu thì ngay cả cái rắm cũng không có. Từ trước tới nay Khang Lộc chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình u ám như vậy. Nhất là từ khi tiến vào Tử Hà Tông tới nay, hắn vẫn luôn xuôi gió, xuôi nước, lại thêm quan hệ nhân mạch tốt có thể nói là hài lòng đắc ý. Nhưng từ khi Phương Lâm xuất hiện, Khang Lộc cảm giác như mình làm chuyện gì cũng không thuận lợi. Lúc này hắn còn bị Phương Lâm hung hăng đánh bại, bị bại cho thương tích đầy mình. Không đúng, ta chưa thua. Ta còn có nhân mạch, có quan hệ, Phương Lâm này mặc dù là đệ tử chính thức thì cũng không thể đấu lại ta. Trong lòng Khang Lộc hung hăng nói, tuy rằng lần này cản trở khiến hắn khó lòng tiếp nhận, nhưng hắn cũng không chịu thua, trái lại càng thêm oán hận Phương Lâm. Phương Lâm cầm dưỡng tức đan, trong lòng cũng có chút vui sướng. Dưỡng tức đan này chính là đồ tốt, thực sự là đan dược nhất phẩm, chứ không còn là đan dược bất nhập lưu nữa. Hiệu quả của dưỡng tức đan cũng là nâng cao hiệu suất tu luyện, nhưng khác với dưỡng khí đan. Dưỡng khí đan duy trì hiệu quả trong thời gian ngắn, đại khái chỉ khoảng nửa ngày. Dưỡng tức đan một viên mặc dù là phẩm chất hạ đẳng thì cũng có dược tính phải lưu được đến 2-3 ngày. Về phần dưỡng tức đan trung đẳng thì có thể duy trì 5 ngày. Chính là dựa vào thời gian dược tính dài thì giá trị của dưỡng tức đan cũng vượt xa dưỡng khí đan. Chỉ có điều dưỡng tức đan là đan dược nhất phẩm, cần phải có luyện đan sư nhất định để chế luyện. Trong các đệ tử chính thức cũng không có nhiều người nắm giữ được danh hiệu luyện đan sư nhất định, bởi vậy mà dưỡng tức đan này ở Đan Tông cũng thuộc về từng thứ tương đối hiếm lạ. Lão nhân họ Chu ra tay chính là một bình dưỡng tức đan, một bình dưỡng tức đan ít nhất cũng phải có 5-6 viên, có thể nói là vô cùng hào phóng. Hơn nữa đây là lão nhân họ Chu tự ý thưởng cho, sẽ không tính vào trong phần thưởng danh hiệu đứng đầu của Phương Lâm. Tuy rằng bởi vì thành tích của Phương Lâm khiến cho khắp nơi kinh động, nhưng sát hạch dù sao còn chưa kết thúc, ngay cả phân nửa cũng không tới. Bởi vậy, sau khi trở lại bình thường thì buổi sát hạch lại tiếp tục tiến hành. Chỉ có điều bởi vì chuyện của Phương Lâm lại thêm loại tình hình tứ thánh yêu ái huyền diệu khó giải thích như vậy, sát hạch sau đó có vẻ hoàn toàn không còn lực hấp dẫn. Nhiều người đều đang thảo luận về chuyện vừa xảy ra, tiêu điểm thảo luận tất nhiên chính là Phương Lâm. Dù sao tứ thánh hiển linh thì quá mức kỳ dị rồi, từ khi bốn bức tượng này được dựng lên cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện loại chuyện như vậy. Một lần hiển linh duy nhất lại phát sinh trên người của Phương Lâm, khiến cho người ta không thể không suy nghĩ. Ánh mắt của Lục Tiểu Thanh cổ quái nhìn Phương Lâm nhưng không nói lời nào, lại cứ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Phương Lâm bị Lục Tiểu Thanh nhìn chăm chú có phần mất tự nhiên, nghi ngờ nói: "Trên mặt của ta có hoa sao?" Lục Tiểu Thanh bất thình lình nói: "Người rốt cuộc là cái loại quái vật gì vậy?" "Ta không có khả năng là quái vật, ta chỉ là thiên tài đẹp trai mà thôi." Phương Lâm đắc ý cười nói. Lục Tiểu Lanh Thanh lúc này không lời nào chống đỡ. Sát hạch lại tiếp tục tiến hành, lại có hai đệ tử đan đồng thông qua sát hạch. Chỉ có điều bởi vì trước đó Phương Lâm gây ra chấn động quá lớn, cho nên hai đệ tử đan đồng này mặc dù thông qua sát hạch thì cũng không khiến cho mọi người quan tâm là bao. Điều này làm cho hai người kia vô cùng bất đắc dĩ. Sát hạch từ buổi sáng vẫn tiến hành đến tận đêm khuya, lại duy trì đến buổi sáng ngày hôm sau. 3.000 đệ tử cuối cùng đã sát hạch hoàn tất. Cuối cùng là có 8 đệ tử đan đồng thông qua sát hạch, và Phương Lâm cũng nằm trong số đó. Ngoài trừ Phương Lâm thì 7 đệ tử đan đồng khác đều có kinh nghiệm và lý lịch tương đối lâu. Duy nhất chỉ có Phương Lâm cái dạng quái thai này, nhập môn 1 năm liền thông qua sát hạch mà người khác mấy năm cũng không thông qua được. 8 người đứng ở trước thạch đài, ngoài trừ Khang Lộc và Phương Lâm ra, 6 người khác đều có tâm tình hết sức kích động. Bọn họ ở trong đám đệ tử đan đồng rèn luyện mấy năm chính là vì một ngày này. Phương Lâm không có kích động bởi vì hắn sớm đã dự đoán được kết quả này. Đối với hắn mà nói, trở thành đệ tử chính thức cũng không có gì đáng để kích động hay là hưng phấn. Khang Lộc không kích động bởi vì hắn không có tâm tình. Nếu như lần này hắn sát hạch ra danh hiệu đứng đầu, vậy người kích động nhất ở đây chắc chắn phải là hắn. Đáng tiếc, tất cả đều bị Phương Lâm phá hủy. Tâm tình Khang Lộc tệ tới cực điểm, hoàn toàn không có vui sướng khi trở thành đệ tử chính thức. Các đệ tử đan đồng khác nhìn 8 người này, thân sắc mọi người khác nhau. Có người hâm mộ, có người ghen tị, cũng có người xúc động. Trong 8 người này thì người bị chú ý tối đa tất nhiên là Phương Lâm. Bất luận là ai cũng không thể không thừa nhận, lần này Phương Lâm biểu tượng thật sự quá kinh người. Rất nhiều đệ tử đan đồng đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được, có người vẫn còn đang hoảng hốt. Mấy người trở thành đệ tử Đan Tông một ngày cùng với Phương Lâm, lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Bọn họ và Phương Lâm là cùng một nhóm đệ tử nhập môn. Chỉ có điều sau ngày hôm nay thì Phương Lâm cùng bọn họ sẽ trở thành hai bên hoàn toàn khác biệt. Phương Lâm bước chân vào hàng ngũ đệ tử chính thức sẽ bỏ lại bọn họ ở rất xa. Trong mấy người còn lại bao gồm có cả Lục Tiểu Thanh, quắc trời mới biết là bọn họ còn phải dừng lại trong đám đệ tử đan đồng này mấy năm nữa. Cho dù Lục Tiểu Thanh tâm tình cũng hơi phiền muộn, ánh mắt của nàng vẫn dừng lại trên người Phương Lâm trước sau không rời. Nàng sợ rằng sau ngày hôm nay, mình sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy Phương Lâm nữa. Ở trên thạch đài chỉ còn lại có 3 trưởng lão. Triệu Đăng Minh đã mượn cớ bỏ trốn. Hắn thực sự không còn mặt mũi nào ở lại chỗ này. Phương Lâm một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, khiến cho Triệu Đăng Minh tiếp tục ở lại chỗ này thì quả thực giống như đang tự đánh vào mặt mình. Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến thì đều tán thưởng nhìn Phương Lâm. Nhất là Mạnh Vô Ưu, trong lòng hắn tràn đầy đắc ý, cảm thấy khả năng nhìn người của mình trước sau đều rất chuẩn. Ở trong lòng Mạnh Vô Ưu suy nghĩ, nếu như không phải là mình mắt sáng nhận ra anh Tài, thì Phương Lâm khối ngọc thô chưa mài rũa này sợ là phải mai một đi mất. hắn cũng không tự mình soi gương mà nhìn. Lúc đó nếu Phương Lâm không chủ động tìm hắn thì hắn cũng bỏ qua cụ nó rồi. Mà rất nhanh, Mạnh Vô Ưu lại nghĩ đến thủ tọa của Đan Đông. Trong lòng hắn có hơi lo lắng. Thủ tọa của Đan Tông là một người vô cùng khốn kiếp, luôn muốn giữ địa vị của mình. Chỉ sợ có thiên tài xuất hiện thì sẽ chỉ sau vài năm nhanh chóng cướp mất vị trí thủ tọa của hắn, cho nên luôn luôn dùng mọi cách tìm ra thiên tài và chèn ép không cho thiên tài đó phát triển. Cảm nhận của Mộc Yến là tương tự với Mạnh Vô Ưu, đều hết sức coi trọng Phương Lâm từ trước. Nhưng mặc dù xem trọng, nàng cũng không nghĩ tới Phương Lâm có thể sáng tạo ra lịch sử của Đan Tông, trở thành người một lần đã thông qua sát hạch. Mộc Yến không thể không cảm nhận, có thiên tài, mặc dù gặp phải chèn ép, cũng khó có thể che lấp được ánh sáng của hắn. Phương Lâm này chính là người như thế. Lão nhân họ Chu ho khan vài tiếng, kéo lực chú ý của mọi người, tập trung lại trên người mình. Hôm nay, Lão Phù thật cao hứng, nhìn thấy 8 vị đệ tử thông qua sát hạch trở thành đệ tử chính thức, nhất là Phương Lâm. Biểu hiện của ngươi khiến cho mỗi người chúng ta đều rất kinh ngạc. Cho tới bây giờ, Lão Phù vẫn khó có thể bình tĩnh trở lại. Lão nhân họ Chu vừa cười vừa nói. Nghe hắn nói thế, trong lòng không ít người đều cảm thấy chua chát, nhất là Khang Lộc, mặt hắn đã đen như cái đít nổi. Mặt của Phương Lâm lại đầy vẻ khiêm tốn nói, trưởng lão quá lời rồi. Lão nhân họ Chu không có khen Phương Lâm nữa, dù sao đây không phải là sát hạch của một mình Phương Lâm, mà là sát hạch thuộc về tất cả đệ tử Đan Đồng. Lúc này còn có những đệ tử khác thông qua sát hạch. Ngươi chỉ khích lệ một mình Phương Lâm thì bảo mấy đệ tử khác làm sao có thể chịu nổi. Chờ chuyện ở chỗ này xong xuôi, 3 người Lão Phu sẽ dẫn 8 người các ngươi đi vào bái kiến thủ tọa, nhận lấy ngọc bài thân phận của đệ tử chính thức. Lão nhân họ Chu nói. 8 người bái lạy xong liền lui qua một bên. Lão nhân họ Chu cố gắng cổ vũ cho những đệ tử Đan Tông khác không thông qua sát hạch một hồi, sau đó mới tuyên bố là lần sát hạch này đã hoàn toàn bế mạc. Rất nhiều đệ tử đều tản đi, 8 người Vương Vân Khang Lộc thì trở tại chỗ. Phương Lâm, vừa rồi người thực sự là khiến cho chúng ta giật mình. Lúc này Mạnh Vô Ưu mới có cơ hội hung hăng vỗ vai Phương Lâm cười lớn nói. Khóe mắt của Mộc Yến cũng ánh lên nụ cười, rõ ràng tâm tình đang rất tốt. Chỉ là nàng sẽ không giống như Mạnh Vô Ưu, không e ngại mà biểu lộ ra như vậy. Mấy người khác nhìn thấy quan hệ giữa Phương Lâm và Mạnh Vô Ưu tốt như thế, trong lòng cũng chỉ có thể cười gượng. Người so với người thật đúng là khiến người ta tức chết. Khang Lộc thì không nói một lời, chỉ biết siết chặt nắm đấm. Tiếng cười của Mạnh Vô Ưu lọt vào tai hắn vô cùng chói tai. Lão nhân họ Chu cười nói, đi thôi, cùng chúng ta đi gặp thủ tọa, còn phải nói với các ngươi về chuyện đệ tử chính thức nữa. 3 trưởng lão đi ở phía trước, 8 người đi ở phía sau, mấy người đều không nói lời nào, chỉ có Phương Lâm đang hết nhìn đông ngó tây. Đại điện Đan Tông, đệ tử Đan Đồng không có tư cách tiến vào, cho dù là đệ tử chính thức mà không được cho phép cũng không thể vào trong. Toàn bộ đại điện của Đan Tông giống như một cái lò luyện đan bị lật ngược. Ngoài trừ Phương Lâm ra thì những người khác đều là lần đầu tới đây. Thần sắc nhất thời trở nên nghiêm nghị và khẩn trương. Phương Lâm cũng không phải tới lần đầu tiên. Lúc nhập môn thì Mạnh Vô Ưu đã dẫn hắn tới đây một lần, cũng đã gặp vị thủ tọa này. Cho nên lần này tới đây hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Ở bên ngoài đại điện Đan Tông có 2 trưởng lão đang trò chuyện với nhau, đó chính là Triệu Đăng Minh nửa đường bỏ đi, cùng với Ngô Chấn trước đó vì Khang Lộc mà cố ý gây khó dễ với Phương Lâm. Phương Lâm vừa thấy 2 người này, nhất thời vui mừng. 2 người này và Khang Lộc có thể nói là quan hệ mật thiết, lại chẳng khác nào cho thấy 2 người mình là chỗ dựa vững chắc cho Khang Lộc. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mà giống chuột bọ thì chơi với nhau. Mạnh Vũ Ưu nhìn thấy 2 người này lại không có sắc mặt gì tốt, hừ một tiếng cũng không thèm liếc mắt nhìn họ tới một cái. Mộc Yến cũng xem thường để ý tới họ mà trực tiếp đi vào trong đại điện. Ngược lại, gương mặt Phương Lâm tươi cười nhìn về phía 2 người gật đầu. Chỉ có điều nụ cười kia ở trong mắt Triệu Đăng Minh và Ngô Chấn lại đáng giận như vậy, như thể hắn đang chế nhạo. Hận không thể trực tiếp đi tới đánh 2 quyền trên mặt của Phương Lâm. Khang Lộc, Phương Lâm có thành tích tốt, nhưng trong đầm nước sâu đệ tử chính thức, người có đám người chúng ta che chở, lại có Vu Thu Phàm làm chỗ dựa vững chắc, Phương Lâm tuyệt đối là không đấu lại ngươi. Sau này còn nhiều cơ hội trừng trị hắn, nhất định phải bình tĩnh. Ngô Chấn nói nhỏ với Khang Lộc. Khang Lộc gật đầu thu lại vẻ thâm độc trong ánh mắt, toàn thân lộ ra vài phần thâm trầm. Mọi người tiến vào đại điện, chỉ thấy trong đại điện trống rỗng chỉ có một nam tử trung niên đang ngồi thẳng phía sau cái bàn sắt. Người này toàn thân mặc trường bào có 2 màu đen trắng, khuôn mặt nho nhã, thoạt nhìn hình như chỉ ngoài 30 tuổi. Phương Lâm đã gặp qua người này, hắn chính là thủ tọa trưởng lão của Đan Tông, Cổ Đạo Phong. Bái kiến thủ tọa. mọi người hành lễ, mặc dù trong lòng Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến luôn tồn tại sự bất mãn với thủ tọa này của Đan Tông, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải cung kính. Cổ Đạo Phong mỉm cười, khuôn mặt nho nhã có vẻ vô cùng thân thiện nói: "Hôm nay lại có 8 vị đệ tử trẻ tuổi trở thành đệ tử chính thức, lại thêm 4 thánh hiển linh, thực sự là chuyện lớn của Đan Tông ta." Lão nhân họ Chu tiến lên một bước nói: "Hồi bẩm thủ tọa, đám người lão phu may mắn không làm nhục sứ mạng, vì Đan Tông ta khai quật được 8 vị đệ tử tinh anh, mong thủ tọa là tặng lệnh bài thân phận cho bọn họ." Cổ Đạo Phong khẽ gật đầu, 8 tấm lệnh bài thân phận đã được chuẩn bị từ lâu, ở trên bàn bay ra trôi lơ lửng trước thân ảnh 8 người Phương Lâm. Sau khi 8 người tạ ơn, trịnh trọng đưa tay tiếp nhận ngọc bài, Phương Lâm nhìn ngọc bài thì một mặt có khắc 2 chữ Phương Lâm, mặt khác thì có khắc một cái lò luyện đan, lộ rõ thân phận đệ tử chính thức tại Đan Tông. Cất ngọc bài đi, mọi người chờ Cổ Đạo Phong phát biểu, dù sao thì hắn cũng là một tên thủ tọa, cũng nên phải nói vài câu xã giao. Chỉ thấy Cổ Đạo Phong đứng dậy, dáng người cao ngất, lại thêm hình dáng nho nhã, có thể tưởng tượng được là lúc hắn còn trẻ, tất nhiên là tuấn lãng bất phàm. "Hôm nay, bản tọa hết sức cao hứng, 8 người các ngươi đều là người xuất sắc nhất trong đan đồng. Hôm nay trở thành đệ tử chính thức, cũng phải không ngừng cố gắng, không cho phép lười biếng. Nhất là Phương Lâm, ngươi là người đứng đầu lần sát hạch này, trả lời được hết 300 vấn đề, là người đứng đầu trong lịch sử Đan Tông ta, bản tọa hết sức coi trọng tương lai của ngươi." Cổ Đạo Phong mỉm cười nói. Phương Lâm cúi đầu hành lễ: "Cảm ơn thủ tọa tán thưởng." Chỉ có điều trong lòng Phương Lâm thì lại hết sức xem thường, những lời dễ nghe thì ai không biết nói. Phương Lâm lại hiểu rõ ràng Cổ Đạo Phong này lại có vài phần chèn ép đối với mình, sau này thì có trời mới biết Cổ Đạo Phong này sẽ tiếp tục chèn ép mình như thế nào. Cổ Đạo Phong nhìn về phía Khang Lộc gật đầu: "Khang Lộc, ngươi cũng là thiên kiêu của Đan Tông ta, bản tọa trước đó có chút thưởng thức với ngươi. Hôm nay ngươi trở thành đệ tử chính thức, bản tọa đặc biệt cho ngươi tư cách 1 tháng tùy ý ra vào Đan Lâm Viện." Nghe vậy, Khang Lộc nhất thời mừng rỡ, vội vàng ngàn ơn vạn tạ Cổ Đạo Phong. Sắc mặt những người khác thì lại khó coi. Khang Lộc cũng không phải là người đứng đầu trong sát hạch lần này mà lại có phần thưởng như vậy. Bất kể thế nào điều này đều lộ ra vài phần bất công. Phương Lâm thì còn tốt, hắn có phần thưởng của danh hiệu đứng đầu, trong vòng 1 năm có thể tùy ý ra vào Đan Lâm Viện. Nhưng Khang Lộc thì tính là chuyện gì, cũng không phải là danh hiệu đứng đầu, cũng không phải là thân thích của Cổ Đạo Phong ngươi, tại sao lại vô duyên vô cớ có thể ở bên trong Đan Lâm Viện nghe giảng 1 tháng? Trong lòng mấy đệ tử khác nhất thời căm phẫn, nhưng chỉ có thể thầm đố kỵ và oán giận trong lòng, chứ không dám biểu hiện ra trên nét mặt. Phương Lâm, ngươi là người đứng đầu trong lần sát hạch này, trong vòng 1 năm tùy ý ra vào Đan Lâm Viện. Mặt khác, bản tọa lại ban thưởng Kim Viêm Đỉnh cho ngươi. Đây là từ Hỏa Sơn Kim Thạch đúc ra, hy vọng là ngươi có thể cố gắng lợi dụng cái đỉnh này, không nên phụ sự kỳ vọng của ta. Cổ Đạo Phong nói xong, ống tay áo vung lên, một cái lò luyện đan có ánh sáng màu vàng lóe lên, xuất hiện trước mặt mọi người, ầm một tiếng rơi vào trong đại điện. Ánh mắt Phương Lâm nhất thời sáng lên, thân là đan tôn, hắn liếc mắt liền nhìn ra được Kim Viêm Đỉnh này không tầm thường, mấu chốt ở chỗ nguyên liệu đúc đỉnh lại chính là sử dụng Hỏa Sơn Kim Thạch. Loại Hỏa Sơn Kim Thạch này có độ chịu lửa cao, bản thân nó cũng có nhiệt độ nhất định, có thể khiến cho độ nóng của lò luyện đan tăng lên rất nhanh. Trong mắt của mấy người khác, bao gồm cả Khang Lộc, đều có vẻ hâm mộ nồng đậm, trong lòng chua chát. Đây là lợi ích của người đạt danh hiệu đứng đầu, không chỉ có ưu thế 1 năm tùy ý ra vào Đan Lân Viện, mà còn được thủ tọa tặng cho cái lò luyện đan tốt nhất. Đãi ngộ này đơn giản chính là một trời một vực. Khang Lộc âm trầm cắn răng ghen tị và oán hận trong mắt hắn càng đậm hơn. Theo hắn nghĩ, cái Kim Viêm Đỉnh này ban đầu vốn là phải của riêng mình, nay lại bị Phương Lâm trắng trợn cướp đi. Trong lòng của Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến thì thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thực sự sợ rằng Cổ Đạo Phong chèn ấp Phương Lâm, không muốn lấy ra Kim Viêm Đỉnh. Bây giờ xem ra Cổ Đạo Phong tuy rằng là có khả năng có ý nghĩ chèn ép Phương Lâm, nhưng cũng không làm quá mức ở chuyện này. Phương Lâm nhìn đan đỉnh có ánh vàng rực rỡ, trên mặt lại có vẻ bất đắc dĩ, nhìn Cổ Đạo Phong chắp tay nói: "Thủ tọa, một lò luyện đan lớn như vậy ta không vác nổi." Mọi người đều sửng sốt, không nghĩ tới Phương Lâm sẽ nói ra những lời này. Ngay cả Mộc Yến cũng cảm thấy hơi buồn cười. Cổ Đạo Phong thoáng ngẩn người ra, nhưng lập tức cười nói: "Cái này thì dễ giải quyết thôi, bản tọa cho người thêm cái túi cửu cung." Nói xong thì một cái túi gấm màu trắng bay đến trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm tiếp nhận túi cửu cung, trên mặt lại lộ vẻ khó xử nói: "Cái này dùng thế nào vậy?" Nét mặt Cổ Đạo Phong tươi cười, hình như là tâm tình không tệ nói: "Sau khi nhỏ máu lên, cứ tùy tâm sử dụng là được." Phương Lâm gật đầu, lập tức lấy một giọt máu từ trên ngón tay nhỏ vào trên cái túi cửu cung này. Nhất thời chỉ thấy trên túi cửu cung có ánh sáng hơi lóe lên, ngay sau đó một cảm giác tâm thần thân thiết liền xuất hiện trên đầu Phương Lâm. Thu, Phương Lâm mở túi cửu cung, nhất thời Kim Viêm Đỉnh thoáng cái bị hút vào bên trong túi cửu cung này. Cảm ơn thủ tọa, Phương Lâm cất túi cửu cung xong, quay về phía Cổ Đạo Phong, chắp tay cảm ơn. Cổ Đạo Phong gật đầu. Trong lòng của Phương Lâm thầm cười lạnh, mình làm sao có thể không biết cách sử dụng túi cửu cung, chỉ có điều là vì không để cho người khác có lòng nghi ngờ, mình mới giả vờ giả vịt không biết dùng. Phải biết rằng ở kiếp trước, pháp bảo chữ vật gì mà Phương Lâm lại không có, túi cửu cung chỉ là loại ở cấp bậc thấp nhất mà thôi. Đặt ở trước mặt thì Phương Lâm cũng không thèm sử dụng, chỉ có điều là bây giờ hắn phải gây dựng lại từ đầu, hắn cũng không có gì có thể dùng để mua túi cửu cung, chỉ sử dụng một cái tiểu kế mà có thể lấy được đồ tốt từ trong tay Cổ Đạo Phong, tội gì không làm. Cổ Đạo Phong động viên vài câu, sau đó mọi người liền rời khỏi đại điện, do lão nhân họ Chu dẫn theo, đi tới chỗ ở của từng người. Bởi vì là đệ tử chính thức thì sẽ có sân và phòng luyện đan của riêng mình, mỗi một tháng có một lần cơ hội tiến vào đan lâm viện nghe giảng bài, đãi ngộ tốt hơn lúc còn là đệ tử đan đồng rất nhiều. Phương Lâm hài lòng về tiểu viện của mình, có thể nói là lớn nhất trong mấy người ở đây, đồng thời hoàn cảnh yên tĩnh, cách các đệ tử chính thức khác khá là xa. Phương Lâm ở lại trong tiểu viện của mình để làm quen với hoàn cảnh một chút, chỉ một lát sau đã có người tới thăm hỏi, không ngờ lại là Hứa Sơn Cao, người quen cũ của Phương Lâm. Hứa Sơn Cao vừa vào sân đã lộ ra vẻ mặt hâm mộ, nhìn trái nhìn phải, rồi xúc động mười phần. Phương sư đệ, tiểu viện này của ngươi sao lại lớn như vậy, thực sự là làm ta hâm mộ chết mất. Hứa Sơn Cao vừa cười vừa nói, Phương Lâm cũng cười hì hì. Chứ sao nữa, ta đạt danh hiệu đứng đầu mà, tất nhiên là phải ở nơi lớn nhất rồi. Hứa Sơn Cao cười gượng lắc đầu, bỗng nhiên hắn lấy từ trong người ra một thanh đoạn kiếm màu xanh lục. Phương sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử chính thức. Cái chùy thủ này coi như lễ vật sư huynh cho ngươi, ngươi cũng không nên ghét bỏ, Hứa Sơn Cao nói. Phương Lâm vừa nhìn thấy thanh đoản kiếm màu xanh lục này là biết đây là bích thủy kim chế tạo ra, là thù lao luyện đan trước đây mà Hắc Như Long đã đưa cho Hứa Sơn Cao, xem như là một thứ đồ tốt. Phương Lâm mỉm cười tiếp nhận thanh đoản kiếm cũng không hề từ chối. Đà tạ Hứa sư huynh, Phương Lâm chắp tay. Hứa Sơn Cao khoát tay nói. Đoạn kiếm này vốn nên thuộc về ngươi, ban đầu ta dự định là trước khi ngươi quay về sẽ cho ngươi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cho ngươi vào lúc này thì thích hợp hơn. Hai người nói chuyện phiếm một hồi rồi lục tục lại có mấy đệ tử chính thức hâm mộ tiếng tăm tới thăm hỏi Phương Lâm. Đây là nhân tình qua lại, Phương Lâm cũng không thể đóng cửa, không cho người khác tiến vào, đành cùng với những đệ tử chính thức này hàn huyên nói chuyện. Chỉ có điều Phương Lâm cũng phát hiện ra, người tới đều là một ít đệ tử hạ đẳng, cũng không có đệ tử trung đẳng và thượng đẳng. Hứa Sơn Cao cũng biết những người này, liền giới thiệu từng người cho Phương Lâm biết, để Phương Lâm cùng những người này kết giao. Tuy rằng trong các đệ tử chính thức cạnh tranh kịch liệt, nhưng tích lũy một số nhân mạch cũng là điều cần thiết. Những người này cũng không có đi tay không mà đến, phần lớn đều mang theo một ít lễ vật, có dược liệu, có đan dược. Trong lời nói của bọn họ đối với Phương Lâm cũng có phần tôn kính. Không có cách nào không tôn kính, Phương Lâm ở trong sát hạch đan đồng gây ra động tĩnh quá lớn, nhất là cái loại chuyện tứ thánh ưu ái này, ai nghe cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Theo những đệ tử chính thức này thấy Phương Lâm này có tiềm lực vô hạn, càng sớm kết giao thì càng có lợi đối với mình. Đợi đến khi những người này đều rời đi, Phương Lâm và Hứa Sơn Cao mới thở phào nhẹ nhõm, Phương Lâm cười đến nỗi là sắc mặt cũng cứng đờ ra. Hứa Sơn Cao và Phương Lâm ngồi xuống ở trong sân. Hứa Sơn Cao lời nói chân thành nói, Phương sư đệ, vừa rồi có người khác ở đây, có mấy lời ta không tiện nói. Làm bằng hữu ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi vừa trở thành đệ tử chính thức, chỉ sợ sẽ có một vài đệ tử chính thức cố ý gây khó dễ cho ngươi. Đây là một cái quy củ bất thành văn, ma cũ bắt nạt ma mới. Ngươi vừa tiến vào đệ tử chính thức, chung quy sẽ phải bị đệ tử cũ gây khó dễ, nhất là ngươi lại đắc tội Khang Lộc, chỉ sợ sẽ có đệ tử thượng đẳng tới gây khó dễ cho ngươi. Phương Lâm hỏi, ngươi nói tới là Vu Thu Phàm sao? Hứa Sơn Cao lắc đầu. Không có nhiều khả năng là Vu Thu Phàm. Hắn là đệ tử thượng đẳng mà còn là một trong đan tông tứ tú, tính tình kiêu ngạo, xem thường làm cái loại chuyện này. Nhưng mà những đệ tử khác thì lại không nói chắc được. Dù sao Khang Lộc ở trong các đệ tử chính thức này có quan hệ khá là thân thiết. Đám người theo đuôi Vu Thu Phàm cũng sẽ có khả năng làm vậy. Phương Lâm ừ một tiếng, chân mày hơi nhíu lại, xem ra sau khi mình trở thành đệ tử chính thức thì sẽ không sống được quá tốt. Dù sao mình chỉ là đệ tử hạ đẳng, phía trên còn có kẻ địch ẩn bên trong đám đệ tử trung đẳng cùng thượng đẳng, còn có cả đàn đông tứ tú lợi hại như vậy. Hứa sư huynh, Vu Thu Phàm này rốt cuộc lợi hại tới mức nào? Phương Lâm có phần tò mò mà hỏi. Dù sao Vu Thu Phàm này rất có khả năng sẽ là kẻ địch của mình, nếu hoàn toàn không biết gì thì khó tránh sẽ bị thua thiệt. Hứa Sơn Cao nghiêm mặt nói, mỗi một người trong đan tông tứ tú thì đều cực kỳ lợi hại. Trong toàn bộ đệ tử thượng đẳng thì bốn người bọn họ là mạnh nhất, cũng là người có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền nhất trong những năm gần đây. Vu Thu Phàm là người trẻ tuổi nhất trong bốn người này, bây giờ đã trở thành luyện đan sư nhất đỉnh. Phương Lâm nghe vậy chỉ ồ một tiếng, ngược lại không có biểu hiện gì kinh ngạc. Hứa Sơn Cao nhìn Phương Lâm tự nhiên bình tĩnh như thế không nhịn được mà nói, Vu Thu Phàm là luyện đan sư nhất đỉnh, sao ngươi lại hoàn toàn không giật mình gì hết vậy? Phương Lâm cổ quái nhìn Hứa Sơn Cao nói, luyện đan sư nhất đỉnh thì thế nào? Hứa Sơn Cao không thể nói gì được, luyện đan sư nhất đỉnh thì thế nào ư? Đây là luyện đan sư chân chính được ghi chép ở trong sổ sách của Đan Minh, cho dù đi tới chỗ nào chỉ dựa vào thân phận của luyện đan sư nhất đỉnh cũng đều có thể được hoan nghênh. Phải biết rằng ở trong toàn bộ Đan Tông cũng không có nhiều người nắm giữ thân phận luyện đan sư chân chính, rất nhiều trưởng lão cũng chỉ là luyện đan sư tới nhị đỉnh mà thôi.